Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Dịch ngày hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Uyên Lam, câu chuyện Oan Hồn Đeo Bám. Câu chuyện này có thể lượng dài 2 tập vào buổi trưa hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ê, cái cô kia, cô là ai mà sao cứ kiếm tôi hoài vậy? Cô kiếm tôi có việc gì không? Giọng điệu của Long có phần gắt hơn, bởi lẽ suốt một thời gian dài bị một cô gái bám đuôi, Long không hề hay biết nguyên nhân. Cô gái mặc chiếc áo trắng toát đứng đó, khuôn mặt cô bị che đi một phần bởi những làn tóc đen dài đến tận thắt lưng. Cô ta đứng im không trả lời, chỉ đứng đó rồi ghé đưa tay chỉ về phía của Long. Miệng cô ta mấp máy như đang cố nói điều gì, nhưng quái lạ, hình như có một thứ gì đó vô hình bịt chặt miệng cô ta, không cho cô ta nói. Cô trả lời đi, cơ mồm mà không mở miệng hả? Cầm như hến vậy. Cô gái vẫn đứng đó chỉ tay về phía của Long. Một hồi chuông dài báo thức vang lên, phải tới lần reo thứ hai miến khiến cho Long bừng tỉnh. Khuôn mặt của Long lúc đó thoáng chút sợ hãi và lẫn chút mệt mỏi. Mẹ kiếp chứ, khốn nạn thật. Năm hôm liên tiếp mơ cùng một giấc mơ. Chẳng lẽ ông đây bị duyên âm đeo bám? Phải chỉ có em nào ngon ngon đeo bám ông đây đỡ phải không? Nghĩ ngợi một hồi cảm thấy có điều gì quái lạ, Long lại thốt lên. Mà âm dương, mà có cái gì chứ? 24.0 đến nơi rồi, còn tin ba cái trò nhảm như ấy chứ? Đang suy nghĩ thì lại có tiếng chuông điện thoại vang lên. Khẽ với tay chiếc điện thoại đưa lên nhìn là Đức gọi tới. Đức là một người bạn học chung cấp 3 cùng Long và cũng là một người có thể coi là bạn thân khi cả hai đều có chung sở thích và quan điểm sống. Còn hay nói móc, xỉa xói nhau nữa chứ. Alo, mất tiền nói đi anh dai. Nghe giọng điệu hóm mình của Long, Đức vừa hỏi vừa pha trò. Có chuyện gì mà nghe giọng chú như sắp chết vậy? Có khó quá thì ra vườn hít tạm mùi đất cho quen đi. Từ khi chui xuống đất thì đỡ bỡ ngỡ. Những lời suối quẩy phát ra từ mồm thằng bạn, Lòng không hề cảm thấy vui mà nổi cáu. Cũng phải thôi, đang yên đang lành thế kia mà bị chủ ẻo, nghe nổi cả da gà. Đang bực tức vì cơn ác mộng, Lòng chỉ luôn một thể không nể năng gì. Quen cái mà bố mày chứ quen, tao vừa ngủ dậy hơi mệt. Thế gọi ông giờ này có chuyện gì nói lẹ đi, lề mề mất thời gian. À, mẹ em tí nữa quên bén. Ta gọi sao mày rảnh rỗi thì có làm chuyến lên Hòa Bình hay không? Hòa Bình, ngày cũng được đấy. Mấy hôm nay ta cũng hơi áp lực. Cậu đang tính đi đâu đó cho khuây khỏa. Thế bao giờ đi? Dứt luôn mày. Thì là đi luôn chứ bao giờ. Chuẩn bị đi lúc nào nữa ta qua ta gọi. Ok, thì để ta chuẩn bị hành lý. Xong rồi tự mình xách ba lô mà đi thôi. Sau cuộc chuyện trò với Đức, có vẻ Long bớt đi được sự lo lắng mệt mỏi của giấc mơ kỳ lạ đó. Lòng chậm rãi bước xuống giường rồi lẩm bẩm: Hòa Bình cũng được đó chứ. Hòa Bình ơi, tình yêu em như đợt sông biển rộng. Khoảng hơn nay tính sau, khi Long đang ngồi kiểm tra chiếc xe thì Đức đến. Bộ dạng của Đức lúc này nhìn không khác gì những tay lính SEAL của Mỹ. Chuẩn bị xong chưa? Đi thôi, let's go. Long hỏi lại Đức: Đi chung một xe hay là hai xe mày? Đi hai xe, mỗi thằng phi một con, đèo cho nó sướng. Sáng giờ dậy mãi chuẩn bị đồ chưa có gì bỏ bụng. Ngay lúc này bụng đã sôi lên, Long chỉ tay về phía xa kia rồi bảo: Để ra kia hốc cái gì no bụng cái rồi đã đi. Có thực mới vực được đạo đó mày. Đức cũng chẳng khác gì Long cũng chưa ăn sáng. Nghe bạn của mình nói vậy, hai mắt của Đức rực sáng không khác gì hai đèn ô tô. Đức liền bảo: Nhất trí thôi. Kết thúc cùng chuyện trò, Long vào trong nhà mang một số đồ dùng đã chuẩn bị, rồi cả hai đến quán ăn sáng gần đó. Vừa ngồi vào bàn, Đức liền hỏi: Ta thấy từ sáng đến giờ mày có vẻ không ổn đấy. Mặt mày phờ phạc, không khác gì xác chết. Nãy nghe mày còn nói thở như là con cờ hó sắp chết tới nơi. Có chuyện gì mày kể tao nghe? Thì cũng không ổn thật, nhưng mà không sao đâu, mày cần khỏi cần phải lo. Thế có chuyện gì không ổn nói tao nghe đi, vòng vo làm cái gì chứ? Bạn bè chiến hữu có phúc cùng hưởng, có họa tao xin chạy trước, mày sợ cái gì? Thì lạ lắm, mấy hôm nay tao toàn mơ thấy cùng một giấc mơ, chẳng hiểu gì cả. Nghe thấy thằng bạn của mình nói mơ mộng tưởng gì to tát, Hóa ra là chuyện này mà làm cho thằng bạn to xác của mình lo. Đức cười to rồi bảo: tưởng chuyện gì to tát, hóa ra là mơ hả? Đồng cái là cái thằng yêu bóng vía, mà có khi lại mơ thấy em nào rồi ABCXYZ với nó. Mà thưa ăn đi, phở mang ra rồi đây này. Mà bố mày chứ, mày không ở trong cuộc sao mày hiểu được người trong kẹt mà nói ý với trà kiến. Hốc nhanh đi còn đi, 9 giờ rồi đó. Ăn sáng xong cả ngày cùng lên xe, rồi bắt đầu hành trình từ Hải Dương đến Hòa Bình. Sau khoảng 2 tiếng chạy xe thì cả hai bắt đầu đến đất Hòa Bình. Đức đi trước ra hiệu cho Long dừng xe vào quán nước ven đường. Bước vào trong quán, Đức bảo: đến Hòa Bình rồi, bây giờ đi đâu? Long ngây người, rõ ràng Đức là người rủ, thế mà bây giờ người hỏi đi đâu lại là Đức. Long thở dài: mày rủ tao cơ mà, bây giờ mày hỏi tao? Đức cười trừ bày ra bộ mặt vô số tội: rồi mày đi Hòa Bình thôi chứ có biết đi đâu. Lên Google xem thử chỗ nào đi được thì đi. Rồi để tao coi nào. Mày không được cái tích sự gì cái thằng danh con à? Sau một hồi tìm kiếm và nói chuyện, cả hai quyết định đi đến Mai Châu, nơi được Google nhắc đến nhiều nhất khi đến Hòa Bình. Số tiền gửi tiền nước, Long bảo: vừa nãy tao xem trong đây có đoạn đường oằn oèo lắm, vào đón đi. Đi đường quốc lộ này hít bụi khéo mà tổn thọ sớm. Nghe thằng bạn của mình nói như vậy, Đức đồng ý ngay. Vậy là cả hai tiếp tục hành trình đến Mai Châu. Đi được một đoạn thì cũng vào cái đường do Long nói. Quả thật là oằn oèo hơi khó đi, nhưng được cái khung đường thì vắng vẻ thoải mái. Thế vậy Đức liền bảo: khả năng từ giờ ta cho mày đi trước dò đường là quá hợp lý đấy. Thế thằng bạn của mình đang đi sau phía lên nói, Long liền đáp: mày khen tao có thừa, đường này xấu tí mà cảnh đẹp kinh. Mà thôi lo chạy xe đi, mày hóng hớt rồi lao xuống vực ai cứu được mày. Bao nhiêu của ngon gái đẹp trên đời này chưa hưởng hết, mày tèo sớm mà, uổng lắm con. Đúng là nồi nào úp vung nấy, cả hai toàn nói móc mỉa nhau, ấy vậy mà lại thân nhau được. Đức ngậm mực nói: xuống cái quần què đó, mồm mày thối vừa thôi, mà mồm ra câu nào không có lọt tai câu ấy. Khoảng một tiếng sau, cả hai đến trạm dừng nghỉ đèo Đá Trắng. Lúc này bước vào trong quán, Long bảo: chạy hết con đèo này là đến nơi. Cũng lâu phết nhỉ, mà chỗ này đẹp phết đó, leo lên kia chụp tấm ảnh không? Mặt trời cũng đã quá đỉnh đầu, ấy vậy mà Đức vẫn ham chụp choẹt. Biết là không còn sớm cho nên Long liền dục: thôi mày leo lên chụp đi, mà nhanh anh dùm tao nhá, chỉ cũng hơn 12 giờ rồi, đến đó còn kiếm chỗ ngủ với ăn nữa, tao cũng hơi đói. Chỉ chờ câu này của bạn mình, Đức liền tư tay ra hiệu đồng ý: tao biết rồi, để tao kỷ niệm cái ảnh rồi đi, không lâu đâu mà. Sau khoảng gần một tiếng chạy xe nữa, cả hai đến thị trấn Mai Châu. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ, Mai Châu là nơi vắng vẻ ít người, thì nó lại là nơi sầm uất nhộn nhịp và phát triển. Long quay ra nói với Đức: ngộ dữ mày, sao ta thấy nó chẳng giống mấy cái ảnh trên Google gì chứ? Hay là tụi báo mạng này treo đầu dưới bán thịt chó, lấy ảnh chỗ khác mà đăng? Có cái gì không đúng đâu mày, mày coi kỹ lại xem đúng địa chỉ không, chứ ta thấy trên Google là nhà sàn ruộng lúa mà mày. Long cũng cố tra lại thông tin trên Google một lần nữa, vì sợ ở chốn núi rừng này nếu lạc đường đi vào ban đêm sẽ rất nguy hiểm. Không bàn tới thú rừng, chỉ cần tới việc con đường đi lại nơi đây ngoằn ngoèo, sơ hở một chút thôi là đang xuất khỏi trái đất như chơi. Không sao đâu, nếu mày lo thì để tí nữa xem nào, Google báo đúng chứ sai thế nào được mày. Nghe thấy như vậy, Đức câu mày: đi gì nữa mà đi, vào kia ăn tạm cái gì đã, ta đã muốn dục cả người. Vậy cũng được. Nếu rồi cả ngày vào một quán ăn, bước chân vào trong quán ngồi chưa ấm chỗ, đã có một bé nhìn khá xinh tươi chạy ra rồi hỏi: anh đẹp trai ơi, chăm hỏi anh muốn mùng gì? Nhìn cô gái xinh ngoan trước mặt không cầm được lòng, Đức liền ghẹo: quán em có gì? Dạ cơm với phở anh. À không, ý anh là thức ăn có những gì? Nhìn mặt con bé nhân viên lúc này ngờ nghệch hẳn sau câu nói của Đức, lòng bụng miệng cười: à dạ có chả cuốn gà nấu măng. Đức lại tiếp tục ghẹo người nhân viên: à cho anh hai bát phở bò tái nha. Nhìn con bé nhân viên một lần nữa ngây người trước lời trêu đùa của Đức, Long vội giải vây cho con bé: nó nói đùa em đấy, thầy làm cho anh một đĩa chả cuốn với một đĩa đậu sốt cà chua. Dạ vâng à, anh để em một chút. Để chừng 10 phút con bé mang đồ ăn, Long liền hỏi: em ơi, em cho anh hỏi đường vào trong bản như thế nào đấy? Hay hỏi, con bé nhân viên liền nhiệt tình chỉ dẫn. Anh cứ chạy thẳng lên hướng ấy là có biển chỉ dẫn vào trong bản. Ok, cảm ơn em. Sau đó cả hai tiếp tục đi thì bắt đầu nhìn thấy cái biển báo dẫn vào trong bản. Long nói với Đức, biển báo kìa mày, kẹo vào thử coi đi. Chạy khoảng một cây số vào bên trong bản thì hoàn toàn khác với khung cảnh bên ngoài. Một vẻ đẹp của núi rừng, của sự bình yên. Long bảo, đúng rồi mày hả, không sai được đâu. Đức ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ hoang sơ trước mắt, nhìn đã con mắt thật đấy, cảnh gì đâu mà đẹp dữ vậy mày. Đứng ngắm một hồi lâu, Long bảo, từ bây giờ kiếm cây homestay hay là nhà nghỉ nào đi. Cả hai lái xe một vòng quanh bản thì cả hai cũng chọn được một homestay với view khá đẹp. Sau khi vào phòng sắp xếp đồ đạc, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 2 giờ chiều. Cả hai quyết định nghỉ ngơi đến 5 giờ chiều rồi thuê xe đạp khám phá vùng đất này. Tiếng báo thức vang lên khiến cho Long mở mắt. Quay sang thì thằng Đức vẫn còn nằm như chết. Tiến đến chỗ thằng bạn, Long vỗ mạnh rồi bảo, dậy đi mày ơi, 5 giờ chiều rồi đó, thằng chó dậy. Đức vẫn còn đang trong tình trạng ngái ngủ mà cầm mắt lờ đờ nhìn thằng bạn Đức bảo, 5 giờ rồi hả? Vậy mày xuống thuê xe trước đi, tao xuống giờ đó. Nghe lời của thằng bạn, Long bước xuống gặp chủ homestay để thuê hai chiếc xe đạp. Đang nói chuyện với chủ homestay thì Đức đi xuống. Xong chưa, đi thưa mày? Xong rồi, bố đợi mày thôi. Làm cái đích gì lê mê thế? Xong rồi cả hai quay ra chào ông chủ rồi bắt đầu đạp xe ra khỏi homestay. Vừa đạp, Long vừa bảo, bây giờ tao với mày đạp quanh đêm một vòng, ra ngoài thị trấn kia ăn tối hay là về homestay ăn? Ra ngoài kia ngắm đường phố tí rồi ăn luôn. À, vậy cũng được. Dạo quanh một vòng từ trong ra ngoài thì trời cũng bắt đầu tối dần. Đức bảo, tao vào quán kia hốc cho căng cây bụng đó mày, tao đã muốn xỉu đến nơi. Ok, mày xem quán có gì thì vào ăn đi, tao cũng đói tới nơi rồi mày. Đức chẳng cần suy nghĩ rồi đáp lời ngay, quán trưa nay đó mày. Nghe thấy như vậy, Long liền trêu, mày bị em nào hớp hồ mày sao mà cứ thích chui vào cái quán đó thế? Hớp đâu mà hớp, ăn quán quen sau này đỡ bị chém giá. Mày chẳng biết nhìn xa trông rộng gì cả. À, này cũng hợp lý, công bày đặt nhìn xa trông rộng ha. Và vào đến quán thì đã thấy em gái đó ngồi không, tay bấm điện thoại cười híp cả mắt. Thế cái con bé ngẩng đầu lên nhìn, chào hai anh à, hai anh lại ghé ăn à? Thằng Đức liền hỏi, chào em, làm gì bấm điện thoại cười tít mắt thế? Dạ em xem tôm và rari thưa anh. Đức thích như vậy thì liền trêu, lớn đầu còn xem phim hoạt hình hả? Con bé nhân viên gãi đầu trước lời trêu chồng của vị khách thanh niên này. Cô trả lời xong lại vào vấn đề chính, dạ em còn trẻ con mà, hai anh dùng gì để em làm? Cho anh một đĩa thịt quay, một gà rang. Con bé nhân viên ghi nhớ những món khách gọi rồi đáp, hai anh đợi một chút nhé, em làm xong em đem lên. Long bấy giờ quay sang Đức, ê mày, ăn xong ra kia làm trận game rồi về chứ? Game gì? Chỗ này đồi núi hẻo lánh, hay là mày muốn tính chơi trò trốn tìm? Bà láp bà xà mà, tớ vừa tiếp một quán game ở kia. Ok, vậy thì chơi. Sau khi ăn xong, cả ngày chào cô bé nhân viên bán quán cơm. Còn Đức thì không quên xin số điện thoại để tạo mối quen biết cho chuyến đi lần sau, rồi về thẳng quán game gần đó. Cả hai có những trận chiến đầy căng thẳng. Lúc này kim đồng hồ đã chỉ hơn 10 giờ, cả hai quyết định trở về homestay để nghỉ ngơi. Đường đi bây giờ khá tối, ta vậy không biết trời xui đất khiến thế nào, chiếc xe của Long lại bị đứt xích. Thôi toang rồi Đức ơi, xe ta đứt xích rồi. Đức nhân cơ hội này liền cà khịa thằng bạn, ai bảo mày vừa đánh game khẩu nghiệp cho lắm vào, giờ nghiệp quật đó. Nhưng đời đó lọt vào tay của Long làm cho Long không mấy vui, liền cáu bẩn, tiệt sư bố mày chứ. Từ đây về homestay khoảng hơn một cây, thôi dắt bộ, cũng may đường nó còn vài cái đèn như con đom đóm, chứ không thì chết. Ở dắt đi, ta đạp chậm chậm cho mày đỡ sợ, đêm tối om thế này, bây giờ gặp khéo. Thế Đức nói ngắt ngừng lửng câu, Long lại cáu, mà vì chả cỏ sợ đếch gì chứ, không phải đạp xe về homestay, lấy xe máy ra đây kéo tao đi. Nghe Long nói có vẻ hợp lý, Đức liền chạy xe đạp về phía homestay, còn Long thì lững lững dắt xe. Dắt được một đoạn thì Long thoáng nhìn thấy hai người đi bộ phía trước. Một cảm giác bất an bao phủ lòng của Long. Nhờ khi đến gần dưới ánh đèn trắng mờ, Long mới thấy rõ, thì ra đó là một bà lão và một đứa nhỏ. Vừa bước qua liền một cảm giác gì đó khiến cho Long dừng lại. Quay ngay lại phía sau dưới ánh đèn, bà ta và đứa nhỏ cũng dừng lại nhìn Long. Cậu hình như không phải người ở đây. Dạ cháu từ người nơi khác tới đây. Cả hai bà cháu đi đâu về muộn vậy ạ? À, lão có việc đi qua đây. Mà ta cảm thấy thời gian gần đây cậu hay bất an phải không? Long tiến lại gần phía bà lão nhìn kỹ, đoán chắc rằng bà lão cũng đã khoảng 70, nâng răng ngầm đèn kèm với những vết nhăn của tuổi già. Còn đứa nhỏ chỉ chừng 7-8 tuổi. Nhưng cái khiến cho Long giật mình là bà ta bị mù. Vậy sao bà ta biết Long không phải là người ở đây? Đã vậy còn biết Long không ổn. Nghe lại câu nói đất Sơn La mà Hòa Bình khiến cho Long biến sắc. Đang suy nghĩ thì bà ta lại bảo: cậu đang thắc mắc sao ta bị mù nhưng vẫn biết cậu không phải là người ở đây, và còn đang biết cậu có chuyện. Ngay tới đây Long thầm nghĩ: quái lạ, sao bà lão này biết mình đang nghĩ gì, còn biết rõ đang gặp chuyện gì chứ. Ngầm nghĩ trong chốc lát, Long vội vàng đáp: à, dạ vâng, bà nói đúng rồi. Long vừa nói xong bà lão lại cất giọng: ta tuy mù nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được, và thứ ta cảm nhận được cũng không phải cậu mà là người đi cùng cậu. Ý của bà là thằng Đức bạn con à? Nhưng nó đạp xe về rồi. Bà lão lắc đầu, bà biết rõ chàng trai trẻ như Long khó tin vào mấy chuyện ma quỷ, cậu đang cố lảng tránh vấn đề. Thế nhưng sự thật thì khó thay đổi, cho nên bà ta nói thẳng vào chuyện chính: cậu bị vong theo, thứ ta cảm nhận được chính là vong đó. Nghe câu nói của bà lão, Long có chút sợ hãi. Tuy không hẳn là yếu vía, thế nhưng đang ở một nơi đen tối vắng vẻ như bây giờ, đứng ở một vùng đất được cho là lắm ma nhiều thầy nhất Việt Nam, và được một bà lão không quen biết nói là bị vong theo, thì cũng có đôi phần sợ hãi. Đang thẫn thờ thì có tiếng xe máy đi tới. Là thằng Đức. Ê, ta đến rước mày về đây. Nghe thế vậy thì bà lão vội nói với Long: vòng này hiện giờ chưa khiến cho cậu nguy hiểm, nhưng theo lão thế thì nó đang sinh oán hận từng ngày, oán hận tích tụ, có thể gây hại cho người vô tội như cậu, có thể đe dọa đến tính mạng. Nếu được hãy đến gặp ta, giúp được ta sẽ giúp. Tuy không tin vào ma quỷ, nhưng những chuyện diễn ra gần đây trước mắt khiến cho Long phải tin có một thế giới tâm linh đang tồn tại song song với thế giới của cậu. Long bấy giờ hỏi bà lão: vậy bà ở đâu ạ? Cậu cứ đến cuối bản, có con đường mòn đi sâu vào rừng, đi đến đó rồi ta sẽ chỉ lối. Sau đó bà lão và cậu bé quay mặt đi tiếp. Đức thì chưa hiểu chuyện gì cho nên hỏi: bà ấy là ai, quen mày à? Đi về homestay đi rồi nói. Vừa về đến nhà, thằng Đức đã hỏi: bà lão ấy là ai vậy, mày nói tao nghe coi nào. Ta cũng không biết, nhưng mà chắc chắn là một thầy mo. Đức có vẻ ngạc nhiên non điền đáp: mày đã nghe câu đất Sơn La mà Hòa Bình chưa? Coi chừng đó nha. Thế bà ta bảo cái gì mày? Cậu ấy lòng đang nghe không ít lần, nhưng mà chuyện ma quỷ thì cậu khó lòng mà tin được. Lòng liền đáp lời của Đức: bà ta bảo tao bị vong theo, còn sau đó thì mày cũng nghe thế đấy. Nghe lòng nhắc đến chuyện vong theo, Đức vội vàng hỏi lại bạn của mình: thế có đúng là mày bị vong theo không? Lòng liền lắc đầu: ta biết thế nào được chứ, nhưng mà sang ta nói với mày đó, đã gần tuần nay ta mơ cùng một giấc mơ. Vậy thì mày mơ thấy cái gì? Ở thì ta thấy đứa con gái nó đứng chỉ tay về phía của tao. Thế bây giờ mày tính sao? Chắc ngày mai đi để gặp bà ấy. Vậy ta sẽ đi cùng với mày, dù gì hai vẫn hơn một. Ờ, ta cứ để ngày mai rồi tính đi. Bây giờ ngủ thôi mày, ta cũng mệt quá. Nói xong thì Long nằm xuống. Tuy nói là ngủ nhưng mà Long vẫn có chút lo lắng liệu lời bà ta nói là thật, và khi nhắm mắt lại liệu cô gái kia có xuất hiện nữa không. Đang mải mê suy nghĩ, Long chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Có lẽ do một ngày đi đường xa cộng thêm việc dắt bộ xe khiến cơ thể của Long mệt mỏi, cho nên nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Đây là đâu? Khác với những khung cảnh trước đó, lần này Long có thể nhìn rõ mọi thứ chung quanh hơn lần trước. Còn cô gái lạ kia, cô ta không hề có ở đó. Rồi nhìn khắp nhưng lòng vẫn không thấy bóng dáng của cô gái đâu. Nơi này quả thật rất là đẹp, xung quanh là những ngọn núi cao che khuất đi ánh sáng của mặt trời. Có cả khung cảnh khe suối róc rách trông rất bình yên. Bề dưới là một dòng suối nhỏ đang chảy, men theo một con đường nhỏ chứa đầy xoài đá và bùn đất. Cái bước tới gần nơi con suối thì bỗng nhiên lòng hét toáng cả lên. Máu, máu, chuyện gì xảy ra vậy? Tôi đang ở đâu đây? Đầm vào mắt của Long lúc bấy giờ là một khe suối máu. Khe suối đó từ từ chuyển thành màu đỏ tươi, là màu của máu, bốc lên một mùi tanh hôi nồng nặc. Nghe thằng bạn của mình hét toáng lên như vậy, Đức vội vàng gọi Long. Dậy, dậy đi mày ơi. Long mở mắt ra, khuôn mặt của Long hiện rõ sự mệt mỏi. Lúc này mồ hôi túa ra ướt đẫm cả cơ thể. Tiền sư nhà mày chứ, mày mơ cái gì mà tới 3 giờ sáng cứ u ớ thế? Làm bố mày đang ngủ thì phải tỉnh dậy. Long đưa tay lau những giọt mồ hôi đang ướt đẫm trên trán tờ hồng hộc vì sợ. Tao gặp ác mộng. Long nghe nhắc tới ác mộng, Đức lại nhớ tới cô gái kia kỳ dị trong giấc mơ mà Long kể. Đức nói với Long: ma quỷ ta chưa thấy đâu, nhưng mày còn như thế này nữa thì từ nay đi đâu ta cho mày ngủ ngoài đường đi nhá. Lúc đấy mày muốn hét hay là la mặc kệ mày, bố đấy quan tâm đâu. Giờ ngủ cũng không có được yên. Thấy Đức chẳng cảm thông cho mình còn nổi cáu vì giấc mơ bị quấy rầy, Long cảm thấy phần bực bội rồi quát: tao mẹ mày chứ, tao có muốn vậy đâu, nhưng mà tao sợ lắm, bạn bè cái gì chứ, chẳng thông cảm cho nhau gì cả. Đức liền chột dạ, cảm thấy bản thân có phần vô tâm, không quan tâm bạn của mình. Ngay lúc này đây Đức cảm thấy áy náy, nhẹ giọng quan tâm: thế giờ hôm nay mày mơ thấy gì? Ta không nhớ rõ nữa, hình ảnh nó hơi mập mờ một chút. Ta chỉ nhớ tới là có một dòng suối đỏ toàn máu. Ta sợ quá ta mới nghe toáng cả lên. Không thấy lòng nắc nhì tính cô gái mà Long hay mơ thấy, Đức thắc mắc thì liền hỏi: có vậy thôi sao? Thế cái con bình thường mày mấy hôm nay nó không xuất hiện hả? Long bấy giờ liền lắc đầu, ngay cả chính bản thân cậu cũng cảm thấy khó hiểu. Ta cứ không biết nữa, càng còn mắt nhìn cũng chẳng có thấy đâu cả. Chắc là nay nó không xuất hiện thật đó mày. Vậy thì sợ cái chó gì chứ, ngủ tiếp đi thôi. Mới có 3 giờ sáng, sáng mai vào kia gặp bà lão, tao nghĩ ít nhiều cũng biết được điều gì đó. Nghe thấy thằng bạn của mình nói như vậy, Long lên gật gù: ờ vậy thì mày chớp mắt đi, chắc bây giờ này ta không ngủ được nữa, tỉnh hẳn rồi mà. Đức quay trở lại giường trùm chăn kín lại, không quên ném cho thằng bạn của mình một câu: vậy thì mặc xác mày nha, tao ngủ đây. Nói xong thì Đức quay trở về phía giường của mình với vẻ mặt để hậm hực, còn Long thì nằm đó với tay lấy chiếc điện thoại. Long như muốn tìm kiếm điều gì đó rồi ngủ lúc nào không hay. Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức cả hai. Vừa mở mắt ra, Đức đã quay sang rồi hỏi: mày dậy chưa, thấy ổn không? Tao ổn, không sao đâu mày. Nhận cơ hội này, đứng lại tranh thủ trêu chọc Long: ờ không sao, mà tôi qua thằng nào sợ xanh cả mặt nhỉ. Long cũng chẳng còn tâm trạng để bận tâm trước những lời trêu chọc của bạn, chỉ đáp lời qua loa: thôi dậy đi, chuẩn bị đi đi, chuyện đêm qua bỏ qua đi mày. Ok. Sau khi chuẩn bị đồ đạc ăn sáng tại homestay, cả hai thanh toán tiền phòng, không quên hỏi ông chủ homestay con đường mòn cuối bản. Nghe thấy hai người hỏi về con đường mòn, ông chủ homestay cảm thấy khó hiểu, bởi khu vực đó ít người qua lại, cũng không mấy có ai sinh sống. Dịch vụ ăn uống du lịch làm sao phát triển được? Ông chủ homestay liền hỏi lại: hai cậu làm gì mà hỏi đi vào đó vậy? Lòng đang lúng túng chưa biết trả lời làm sao thì Đức lại nói ngay: dạ không anh, muốn đi vào rừng chụp vài kiểu ảnh rồi về thôi. Anh thấy đấy, bọn tôi còn trẻ mà, vừa khám phá rừng nước hoang sơ cho có cảm giác chiêu chiêu đó mà. Nghe vậy anh Tuân chủ homestay liền đáp: đừng vào đó, không có đi xe máy được đâu. Hai cậu cứ để xe ở đây, lúc nào về thì lấy. Mà con đường đó ngày xưa dân bản còn hay vào kiếm lá thuốc săn bắt còn dễ đi, chứ bây giờ thì cỏ cũng đến đầu người rồi, rắn rết rồi vắt nữa, hai chú đi cẩn thận nhé. Cảm ơn anh Tuân đã nhắc nhở, bọn tôi đi đây. Nói rồi cả hai nhanh chóng đi theo chỉ dẫn của Tuân đến cuối làng. Trên đường đi Đức liền hỏi: bà ta chỉ nói đi hết con đường mòn thôi có đúng không? Lâm liền gật đầu: ừ, đi tới đó rồi bà ta chỉ tiếp. Nghe thấy như vậy Đức liền ngây ra: chỉ kiểu gì vậy hả? Ai biết cầm bà ta ở đâu mà chỉ chứ, hay là bà ta trêu mày thì có. Mặt của Long bấy giờ cau có cả lên: ta biết làm sao được chứ, Bà ta nói sao thì tao nghe vậy thôi. Sau khoảng 15 phút thì cả hai cũng đến con đường mòn cuối bản. Đúng như là anh Tuấn nói, con đường này quả thật rậm rạp. Cả hai nhìn nhau rồi cũng bắt đầu bước đi vào con đường mòn. Càng vào sâu bên trong thì vẻ âm u của núi rừng càng hiện rõ. Tuy có chút sợ sệt nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Khoảng hơn một tiếng sau, cả hai đến một con suối nhỏ. Khi đến hết con đường mòn, Long quay sang rồi hỏi: mấy giờ rồi? Đức bật điện thoại lên xem giờ rồi đáp lời của Long: 7:10, hết đường mòn rồi đó, bây giờ đi đâu? Nhìn đoạn đường trước mặt đâu đâu cũng là cây cối rậm rạp, Long thở dài lắc đầu: ta cũng không biết. Thì thằng bạn của mình khơ ngác không biết gì, Đức lắc đầu ngao ngán: có khi nào bà ta nói đùa tao với mày hay không? Lòng không trả lời mà ngồi xuống bên cạnh dòng suối. Bỗng lòng nghe như có ai đó nói bên tai. Cái giọng nói đó làm cho Long cảm thấy như đang vang vọng giữa chốn núi rừng. Thế nhưng lạ thay, chỉ có một mình Long nghe thấy. Đi men theo con suối về hướng Tây. Long giật mình nói với Đức: hướng Tây Đức ơi, bà ta bảo tao với mày đi theo hướng Tây. Đức liền ngạc nhiên: bà ta bảo bao giờ, sao ta không nghe? Mà hướng Tây là hướng nào? Mà lúc nào không quan trọng, mày liên điện thoại mở la bàn lên đi, sao ngu dữ vậy? Ờ, tao quên mất, đây hướng này. Vậy là cả hai men theo con đường hướng Tây con suối. Đi chừng 30 phút nữa thì thấy một ngôi nhà nhỏ. Nhìn quang cảnh chung quanh, cũng chỉ có một căn nhà sàn này. Phía trước cửa nhà có đặt một chậu cây hoa màu đỏ rất lạ mắt, càng nhìn càng hút mắt. Nghĩ ngợi một lúc, Đức liền hỏi Long: có lẽ là đây à, trên nơi này còn căn nào nữa đâu? Chắc đúng rồi mày, vào hỏi xem. Cả ngày bước đến cửa ngôi nhà, chưa kịp gõ cửa thì giọng của bà lão đã vang lên: hai cậu đến rồi hả? Hai mỗi người một bông hoa ngoài cửa rồi đi vào đi. Làm theo lời của bà lão, cả ngày cầm mỗi người một bông hoa rồi mở cửa bước vào. Đằng sau cánh cửa là một không gian cũng không khiến cả ngày bất ngờ. Chính điện là một ban thờ nhỏ, hai bên là hai chậu hoa giống như ngoài cửa. Chính giữa ban thờ có một bình thủy tinh nhỏ, phía trước chiếc bình là bát lư hương. Ở giữa căn nhà là một chiếc bàn, trên mặt bàn có một cành trúc nhỏ nhìn rất đẹp mắt. Hai cậu ngồi xuống đi, bông hoa hai cậu vừa mang vào có thể bỏ ra được rồi. Nghe bà lão nói như vậy, cả hai lấy bông hoa để trên mặt bàn. Vừa đặt bông hoa xuống thì Long giật mình khi bông hoa của mình chuyển sang màu đen, còn của Đức thì giữ nguyên màu sắc. Thế vậy Long liền hỏi: ô, sao lạ vậy? Sao bông hoa của tao chuyển thành màu đen thế này? Nghe Long nói, bà lão liền giải thích: đây là một loại hoa tần luyện dùng để tẩy âm khí. Với những người có vong theo hay đi theo nghiệp âm thì âm khí đeo bám trên người của họ thường khá nặng. Bông hoa sẽ hút phần âm khí ấy cho nên mới chuyển sang màu đen. Nói thẳng ra là dẫu biết cậu khó mà tin, nhưng sự thật là cậu bị vong đeo bám. Đức quay sang nhìn Long rồi hỏi bà lão, đừng muốn một lần nữa được xác nhận bởi bà: vậy là nó có vong theo thật hả bà? Đúng vậy. Ngay cái hôm ta gặp cậu ta, lão đã cảm thấy có điều bất thường. Nói rõ ra thì ta cảm nhận được âm khí bám quanh cậu ấy. Hôm nay khi cậu tới đây nhìn bông hoa ấy hút lấy âm khí thì ta dám chắc rằng cậu ấy đã bị vong theo. Đang nói chuyện thì đứa bé hôm qua mà Long gặp đi lên, bà lão liền trải lầm: đứa nhỏ này ngày trước ta đi rừng thì gặp nó được bỏ ở ven suối, cho nên mang về chăm lo cho con đứa nhỏ. Có thêm người bầu bạn cũng bớt đi cái buồn của tuổi già, và một phần cũng theo ta học pháp. Ta không trông mong nó nối nghiệp ta, chỉ ít ra là ta không còn thì nó vẫn có thể sống tốt. Thế hai người đang đứng đối diện, đứa nhỏ vội chào rồi chạy đến ngồi bên cạnh bà lão: hai anh hôm qua hả ba? Ừ. Bà lão xoa đầu đứa nhỏ rồi trả lời. Lúc này Long mới lên tiếng: vậy giờ có cách nào để giải vong không thưa bà? Cháu còn trẻ tuổi, mong bà thương tình cứu lên mạng trẻ này của cháu. Giải được hay không ta không chắc, giờ ta cần phải biết vì sao vong đó theo cậu. Về mấy chuyện tâm linh thì bà Đức và Long không hề hay biết, cho nên Đức chỉ đành hỏi: việc đó làm cách nào thưa thầy? Gọi vong, nhưng việc này sẽ cần thời gian chuẩn bị ít nhất 5 ngày. Các cậu ở đây có đợi được không? Việc này... Đức quay sang nhìn Long xem ý của Long thế nào. Long liền đáp lời bà lão: vậy 5 ngày sau con quay lại đây, hy vọng bà giúp đỡ. Sau đó bà lão đứng dậy đi về bàn thờ. Đôi tay của bà quơ quơ như tìm kiếm thứ gì. Một lúc sau bà chờ người quay lại đưa cho Long một chuỗi hạt rồi bảo: "Đây là chuỗi hạt ta vẫn mang theo bên người. Ta đã chỉ chú. Này tặng lại cho cậu. Tuy không giúp cậu vượt qua khó khăn, nhưng ít nhất có thể giúp cậu thoải mái trong năm ngày tới, không bị vong kia quấy rầy. Nhưng cậu nên nhớ pháp lực của nó chỉ hữu hiệu trong năm ngày mà thôi." Nhận lấy chiếc vòng, Long cảm ơn bà lão. Sau đó thì ba người chuyện trò. Thêm một lúc nữa thì Long và Đức chào bà lão và cậu nhóc ra về. Vừa ra khỏi cửa, Long liền hỏi: "Mày nhớ đường ra không?" "Chuyện nhỏ, ta đánh dấu cả rồi. Thế mày định năm hôm nữa quay lại đây thật sao?" "Chỉ không biết làm sao bây giờ chứ. Từ hôm đấy mày đi cùng tao được không?" Tính của Đức tò mò từ thuở nào, nghe thấy chuyện tâm linh kỳ bí sao Đức bỏ qua. Nó bảo: "Đi chứ, ta cũng tò mò lắm. Thôi cho sinh mẹ đèn nào giờ chỉ nghe người ta đồn thổi ma cỏ chứ chưa được chứng kiến. Thế còn công việc thì sao?" Đức lắc đầu suy tư nghĩ ngợi rồi giải bày lòng của mình: "Không đùa giỡn được với phần âm đâu mày. Lo cho xong việc của mày đã, công việc tính sau. Bản thân chỉ cốt bao lâu, sao tao bỏ mày được chứ?" Ngoài anh em máu mủ ruột rà, Long vẫn tìm được người quan tâm đến mình. Cậu cảm thấy xúc động. Long bảo: "Ok, vậy 5 ngày nữa tao với mày quay trở lại. Bây giờ về chỗ ở đã chứ mày." Quay trở lại homestay, lúc này cũng đã là giữa trưa. Thế cả hai người, anh Tuân liền hỏi: "Hai chú vào đó làm gì mà lâu vậy?" "Dạ bọn em có chút lạc đường anh ạ." "Biết ngay mà, thế ăn gì chưa? Hay là muốn lên phòng nghỉ ngơi một lúc? Anh không tính tiền cơm đâu." Đức liền từ chối: "Dạ thôi anh, chắc bọn em phải về, vì nhà còn công việc nữa. Bọn em cảm ơn ý tốt của anh nha." "Ok vậy thôi anh không ép nha, tạm biệt hai đứa." Cảm ơn anh Tuân lần nữa. Sau đó cả hai quay trở về Hải Dương. Thức dậy sau một giấc ngủ ngon mà đã hơn một tuần nay, Long chưa cảm nhận được, vẫn luôn sống trong ỉn bình yên, không còn bị cô gái trong giấc mơ quấy rầy nữa. Cậu với tay lấy chiếc điện thoại. Đã hơn 10 giờ sáng rồi sao? Để chiếc vòng lên ngắm nghía, Long điện thầm nghĩ: lâu lắm rồi mới được ngủ ngon như vậy. Cũng nhờ có chiếc vòng này, đúng là có thở có thiêng có kiêng có lành. Vừa dứt lời, Long nghe thấy ở dưới nhà có tiếng gọi: "Long, thằng Long đâu? Ló cái mặt ra tao biểu." Nghe thấy tiếng gọi ở ngoài cửa, Long mặc vội quần áo lững thững bước ra ngoài. "Ơ mẹ về bao giờ vậy? Sao không gọi con trước?" "Mày hỏi cái gì? Không mau mở cửa đi. Tính cho mẹ đứng ở ngoài này hả? Còn với cái ngủ đến trưa vậy hả? Đây con mở đây." Bước vào trong nhà, mẹ của Long bảo: "Để mày ở nhà một mình mày chả an tâm tẹo nào luôn ấy." Lòng gãi đầu bày ra bộ dáng ngáp ngắn ngáp dài: "Còn con làm gì đâu mà không an tâm. Mẹ xem nhà cửa đi có mất cái gì không?" Thế hành động không mấy đứng đắn của con mình, mẹ Long đành cho Long một ánh mắt phán xét: "Không phải cái chuyện đó. Nhưng mà thử nhìn cái bộ dạng của mày xem, có khác nào cái thằng nghiện không? Ngáp lên ngáp xuống, đầu tóc bù xù. Ai nhìn vào cũng bảo mày nghiện xì ke thôi con." "Tại vừa nãy con vừa ngủ dậy. Mà sao hôm nay mẹ về nhà thế?" "Cũng lâu rồi tao chưa về, nên muốn về xem mày sống tự lập thế nào. Bố mày thì bận công việc không về được." Cả hai đi vào trong nhà, Long vào nước cho mẹ. Bừng lấy nước lên phòng khách, Long bảo: "Mẹ cứ lo thừa thôi, mẹ nghỉ ngơi đi, con đi nấu cơm." Khoảng một giờ sau thì Long cũng hoàn thành xong mọi thứ, gọi mẹ xuống ăn cơm. Long hỏi: "Mẹ thấy tay nghề con thế nào?" "À cơm được. Mà Long này cho mẹ hỏi, cái chuyện gì vậy mẹ? Tại gần đây mẹ thấy trông người tốt không?" "Ơ sao mẹ hỏi vậy?" "À tại hôm nọ mẹ có đi xăm bói ở chỗ ông thầy. Ông ấy nói mẹ có duyên âm. Hay là mày lên chỗ ông thầy để cùng mẹ đi xem có đúng không. Nếu đúng thì nhờ thầy cắt đi." Cậu cố tình gạt phăng cái chuyện âm dương mẹ mình đang nói. Cậu không muốn mẹ quá tin vào chuyện này. "Ôi trời, âm với dương gì chứ mẹ. Con thấy bình thường mà, mẹ bớt bớt đi. Xem mấy ông thầy đó bói ra ma quét nhà ra rác. Mày nói cái kiểu gì thế con? Có thở có thiêng có kiêng con lành. Mẹ cũng muốn tốt cho mày thôi. Còn mày cảm thấy bình thường thì mẹ cũng mừng mà." Long vội chuyển sang chủ đề khác: "Vâng, thôi mẹ ăn đi, kẻo nguội hết đó. Nguội lạnh ăn dở lắm mẹ." Sau bữa ăn, Long xin phép mẹ ra ngoài có chút việc rồi gọi cho Đức. Giọng Đức ở đầu dưới bên kia trả lời: "Có gì đấy? Mày đang ở đâu vậy? Ra quán cà phê ngồi nói chuyện lúc đi." Long thừa biết Đức đang trong quán, chỉ là hỏi cho con Lệ mà thôi. Bởi lẽ cậu nghe thấy tiếng ồn ào của khách và tiếng nhạc bass ở quán thông qua chiếc điện thoại. Lúc này Đức liền đáp: "Đã gọi quán chứ đâu, mày ngồi quán cà phê nào tí tao ra." Đúng như những gì Long dự đoán, không sai lệch một ly, Long nghĩ ngợi trong giây lát rồi bảo: "Tao cũng mới chuẩn bị đi, hay là tao qua quán của mày nhá?" "Ờ, vậy cũng được." Kết thúc cuộc điện thoại, Long phi đến quán đón Đức. Sau đó cả hai đến quán cà phê gần đó. Bước vào trong quán, Đức hỏi: "Có chuyện gì mà gọi đi cà phê thế?" "Làm gì có chuyện gì, thích thì đi thôi mày." Mà kể thái độ thờ ơ của bạn, Đức vẫn quan tâm: "Thì hôm qua về thấy trông người tốt hơn không?" "Cũng ổn, cơ mà hôm nay mẹ tao về mày à, mà cà phê ngon đấy mày." Nghe lòng nhắc đến việc mẹ mình quay về đột ngột, Đức ngạc nhiên: "Mẹ mày về á? Có chuyện gì bái lại về?" "Về chơi, xong kêu công thầy bỏ tâm bị duyên âm." "Vậy mày nói thế nào?" "Tao bảo là không sao, cái chuyện của tao cũng không muốn ông bà già biết, thêm lo lắng chứ để làm gì." "Ờ vậy cũng được, mong thầy mẹ mày xem nói duyên âm sao mày không đi xem thử, nếu là duyên âm thì dễ mà." "Bà đào tôi cũng nghĩ vậy nhưng mà..." "Nhưng làm sao, nói lẹ đi." "Mà thôi, nhắc đến chuyện đó làm gì." Tại Mai Châu lúc này, bà lão đang khép mình trong căn phòng tối. Một tay của bà cầm lá bùa với những hình vẽ kỳ quái, còn tay kia thì nhỏ ra những giọt máu vào chiếc bình thủy tinh để ở trước mặt. Miệng của bà lão lẩm bẩm những từ ngữ đầy khó hiểu. Đã vài ngày trôi qua kể từ sau buổi cà phê với Đức, cuộc sống của Long dường như quay trở về quỹ đạo cũ. Sự vui vẻ lộ rõ trên gương mặt. Thế con trai luôn mỉm cười, mẹ Long bảo: "Mẹ ở đây cả tuần rồi, thế mày ngoan ngoãn như vậy mẹ cũng an tâm." Đang ngồi làm việc trước máy tính, nghe thấy mẹ nói như vậy, Long liền đáp: "Thì con có chơi bời gì đâu, mẹ cứ an tâm đi." Thế con của mình khẳng định chắc nịch như vậy, bà mẹ cũng yên tâm phần nào. "Ờ vậy thì tốt, nếu không có gì thay đổi chắc mai mẹ cũng lên với bố mày. Nếu được mày lên trên đó sống với bố mẹ đi, cứ thích tự lập làm cái gì." "Thôi con lớn rồi, con lo cho bản thân được, mẹ lo làm gì." Thế con của mình nói cũng đúng, dẫu sao thì Long cũng lớn, đâu phải trẻ lên ba, cho nên bà cũng chẳng ý kiến gì thêm. "Thôi mày làm gì thì làm nhá, mẹ đã chợ mua chút đồ tiêu vì nấu cơm." Nói chuyện với mẹ xong, Long quay về trước máy tính tiếp tục công việc của mình. Đang mải mê thì có tin nhắn của Đức: "Mẹ không tính đi Hòa Bình nữa hả?" Cầm chiếc điện thoại đọc tin nhắn, Long nhíu mày khi thấy Đức nhắc về Hòa Bình. Có lẽ thời gian gần đây Long tìm được cuộc sống của chính mình, cho nên quên đi lời hứa gặp bà lão. Ngồi ngơ người mất một lúc, Long nhắn tin lại: "Tao quên bén mất, mà thời gian này tao cũng không thấy có chuyện gì xảy ra, chắc cũng không cần phải lên nữa, đang sống yên ổn lên đó làm gì." "Vậy thì tốt, tôi rảnh đi cà phê nhé, cả tuần rồi chưa có gặp." "Ok." Để chiếc điện thoại xuống mặt bàn, Long lẩm bẩm: "Thôi kệ, đang yên ổn mò lên đó lại có chuyện nữa, dù gì cũng không còn mơ linh tinh nữa còn gì." Tại Mai Châu lúc này, bà lão đang ngồi hướng về bàn thờ, ngón tay của bà lão bấm bấm mấy cái rồi nói khẽ: "Cũng đang hơn 7 ngày, có lẽ chiếc vòng cậu thanh niên kia mang theo cũng sắp hết tác dụng. Ta cũng đã dặn kỹ rồi không nghe, thôi thì lão cũng hết cách." Bây giờ tối, Đức cầm điện thoại lên gọi cho Long. Chỉ sau vài tiếng tiếp tiếp thì đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời: "Alo, gọi gì vậy?" "Đi cà phê chứ còn gì." "Tao quên mất, quá sức tao nhé." Đức liền cằn nhằn: "Bố mày, đợi tao 10 phút Đứng 10 phút sau thì Đức đứng trước cửa nhà của Long. Thế bạn của con trai đến, mẹ của Long liền bảo: "Vào nhà chơi cháu ơi, hai đứa định đi đâu đấy?" "Dạ bọn cháu đi cà phê thưa bác ạ." "Ờ thì đi sớm về sớm nha, không là tao đóng cửa đấy, thả chó." Dạ vâng. Một hồi thì Long cũng lững thững đi ra, cả hai phi xe đến quán cà phê. Vào quán, Đức liền bảo: "Mẹ mày chứ, cả tuần trời mới đi cà phê, làm gì cứ như con cún con ấy, núp đuôi ở nhà." "Mẹ tao ở nhà mà, tao chẳng muốn đi đâu cả." Đức gọi nhân viên order 2 ly đèn đá như thường lệ rồi quay sang nói với Long: "Đúng là con ngoan, mày chuyện của mày ổn rồi hả? Mày không tính lên lại Hòa Bình à? Có hẹn với người ta mà." "Tao nhớ chứ, nhưng mà tao thấy thời gian này chẳng còn mơ mộng gì. Hay là con ma đó sợ mẹ tao rồi không biết nữa." Đức bật cười trước lời nói của Long: "Không mơ vớ vẩn nữa thì tốt rồi." Cả hai nói chuyện trên trời dưới đất thêm một lúc nữa thì cũng đứng dậy ra về. Lúc về đến nhà nhìn đồng hồ cũng hơn 10 giờ đêm. Có Có lẽ giờ này mẹ của Long cũng đã đi ngủ. Dọn dẹp một số thứ, sau đó Long đi lên giường ngủ ở trên gác. Kim đồng hồ đã chỉ 1 giờ khuya. Những tiếng trùng gió vang lên khiến cho Long tỉnh giấc, mở mắt lờ mờ. Long bực bội chửi thề: còn mẹ nó chứ chuông với trả gió, kêu đích gì tầm này. Khách cửa quầy rồi đứng dậy đi về hướng cửa sổ để treo chiếc chuông gió. Vừa với tay định kéo cửa sổ lại thì không biết do cơn buồn ngủ hay gì, Long nhìn thấy một cô gái đang đứng dưới vỉa hè nhà mình. Ánh mắt cô ta cũng đang nhìn chăm chăm về phía của Long. Sau cái nhìn trực diện đó, Long như bị cướp hồn, chậm rãi quay người rồi lại ra khỏi căn phòng, tiến đến phía cầu thang. Cứ như vậy chỉ một lúc, Long đã ra đến vị trí cô gái đứng bàn nãy. Nhà cô gái lúc này không còn ở đó nữa mà đứng phía trên Long một đoạn. Long cứ như vậy như người mất hồn, cô gái đi thì Long cũng theo đến đó. Dù cố gắng cỡ nào, cô gái lạ kia cách Long một khoảng cách khá xa và điểm đến cuối cùng nơi cô gái dừng lại. Chiếc xe container đang chạy với tốc độ cao phanh gấp, tạo nên những tiếng kêu đầy gai người. Thật chó, mày muốn đi đầu thai hả? Tiếng tài xế nói vọng ra từ cabin, giọng điệu có phần đầy tức giận. Ngay lúc nãy đây mặt tài xế tái mét, vì một tích tắc nữa thôi, nếu không thắng phanh kịp thì đi tong một mạng người. Long đứng đó như người mất hồn, khoảng cách từ chiếc xe đến chỗ Long chỉ chừng 2 mét. Người tài xế bực tức mở cái cửa đánh rầm rồi tiến thẳng đến vị trí của Long. Thằng chó! Sau 2 cú tát như trời giáng vào thẳng mặt của Long, dường như cảm nhận được điều gì đó. Chính xác hơn là Long đã cảm nhận được một cơn đau từ 2 cú tát trời giáng. Long quay người ngó nghiêng, chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, Long hỏi: đây là... Vẫn chưa nhận thức được những gì bản thân của mình làm, Long định lên tiếng hỏi thì nhận được câu trả lời khó hiểu từ người tài xế. Thằng ngáo này, mày lên cơn à? Hốt chích gì thì ở trong nhà cho tao nhờ đi, ta lên cơn còn đi long nhong ngoài đường. Không để cho Long kịp trả lời, ngay sau đó là những cú đấm được tung ra liên hồi. Lúc này Long cố gắng khom người chống đỡ. Dừng lại đi, chú nghe, chú cho cháu giải thích đã. Từ từ, cho cháu giải thích đã. Sau khi nhận trọn vẹn những cú đấm từ tài xế, Long khuỵu người xuống đưa một tay lên xin, miệng yếu ớt nói: Cháu xin lỗi, nhưng mà chú cho cháu giải thích đã, sao chú nóng tính thế? Mặc kệ những lời nói của Long, người tài xế quay về phía cabin rồi bảo: mày còn muốn ăn đòn nữa hả, tiên sư nhà mày chứ? Là sao chơi đồ thì đóng cửa mà chơi, để cô ngáo lên rồi ra kê đầu vào xe container nhé. Bây giờ thì mày cút kia. Long bấy giờ im lặng, xem những lời nói của tài xế, có vẻ như mọi lời giải thích lúc này đều trở nên vô nghĩa. Kẻ chống tay đứng dậy, Long lết từng bước vào phía ven đường, ngồi sụp xuống dưới ánh đèn. Long cố gắng suy nghĩ xem vì sao mình lại ra đây giờ này. Thế nhưng những hình ảnh đó mập mờ khiến cho Long phải ôm đầu. Chẳng lẽ là vong kia dẫn dắt mình ra đây? Tại nhà của Long, mẹ của Long bất chợt mở mắt, mồ hôi của bà ướt đẫm cả mặt. Có lẽ bà đang gặp một cơn ác mộng nào đó. Đứng dậy bà đi ra rửa mặt thì thấy cửa không khóa. Linh tính của một người mẹ mách bảo, chợt nghĩ ngay có chuyện chẳng lành, bà chạy ngay lên phòng của Long. Nhưng Long đã đi ra ngoài từ bao giờ, vẻ mặt của Long bắt đầu tỏ rõ sự lo lắng. Long, mày đâu rồi? Giấc mơ đó. Mẹ Long cảm thấy lạnh sống lưng khi nhớ lại hình ảnh giấc mơ ban nãy khiến cho bà tỉnh giấc. Quay người bước xuống dưới thì thấy hình như có ai đó đang tiến những bước chân nặng nề, đang cố lết về phía cửa chính. Bà mẹ cố gắng im lặng căng mắt ra nhìn. Long, mày làm sao thế hả Long? Con ơi là con. Thế mẹ của mình chạy ra với chất giọng hoảng hốt, Long cũng không biết trả lời thế nào. Không sao đâu mẹ, con bị ngã mà. Mày đi đâu mà ngã, bây giờ kiêng thế này, có cái chuyện gì nói cho mẹ nghe đi. Long không trả lời câu hỏi của mẹ, cậu cứ như vậy tiến thẳng lên trên phòng. Đóng chốt cửa, Long lấy điện thoại ra gọi cho Đức, mặc cho bên ngoài mẹ của Long vẫn đặt những câu hỏi mà chưa có lời giải đáp. Sau 3 cuộc gọi nhỡ, đến cuộc thứ 4 thì đầu dây bên kia cũng có tiếng nói. Đức nói với giọng điệu đầy ngái ngủ. Thằng quỷ này, nửa đêm nửa hôm mày gọi gì tao đấy? Không trả lời câu hỏi của Đức, Long chỉ đáp một câu ngắn ngủi. Đi với tao. Đi đâu? Mày bị điên hả? Nói rõ ràng tao nghe. Đi Hòa Bình. Đức vẫn còn đang ngái ngủ, Thế nhưng khi nghe Long nhắc đến nay từ Hòa Bình, Đức chợt bừng tỉnh ngay. Hòa Bình, chẳng phải mày bỏ là không đi? Lúc này Long mới nói rõ hơn một chút để cho Đức hiểu. Chuyện không đơn giản như tao nghĩ đâu. Tao vừa suýt mất mạng đó. Nếu mày đi cùng tao thì qua nhà tao ngay. Còn lại việc này cần phải giải quyết càng nhanh càng tốt. Nhờ cách nói chuyện không đầu không đuôi của Long làm cho Đức không hiểu gì, Đức lại hỏi. Mày đang nói cái gì đấy, suýt chết là sao? Nói rõ tao nghe. Tao không còn thời gian giải thích cho mày đâu. Bây giờ tao hỏi mày có đi cùng tao không? Chỉ mất khoảng 10 phút suy nghĩ, Đức đáp lại bằng một giọng điệu pha trò. Anh em có phúc cùng hưởng, có họa mày tự chịu. Chứ lôi tao đi cùng làm cái chó gì? Đang bực tức vì tính mạng đang bị đe dọa bởi một thế lực tâm linh mà trước giờ Long không bao giờ tin vào thế giới vô hình ấy, thì nhận lại câu trả lời vô tâm từ thằng bạn thân chí cốt của mình. Dẫu biết đó là lời trêu chọc, nhưng giờ đây Long không có tâm trạng vui vẻ, Long liền cáu. Thằng khốn, thế mà mày mở miệng nói ra hai chữ anh em được hả? Tao chịu thôi, căng giữ mày, đợi xíu tao qua liền. Cảm ơn mày. Chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết, sau đó Long đi xuống. Bên dưới mẹ Long vẫn còn ngồi đó, khuôn mặt của bà ủ rũ, lo lắng vì chuyện con mình. Thì Long xuống, bà liền hỏi. Sao mày không trả lời mẹ? Long không dám nói thật những gì mà mình đã và đang đối diện. Bởi lẽ mẹ Long cũng đã lớn tuổi, nói ra không giải quyết được việc gì, chỉ làm cho mẹ Long thêm lo. Long trả lời qua loa. Con không biết giải thích sao chuyện này. Nếu được mẹ hãy ở lại đây vài hôm, bây giờ con phải đi. Không rõ tình hình con mình ra sao, ngày làm mẹ như bà lo lắm. Bà mẹ cố hỏi để biết con mình đang gặp chuyện gì, để cùng nhau tìm cách giải quyết. Mày lại đi đâu? Mày gặp chuyện gì sao không có nói rõ cho mẹ nghe? Nhìn bộ dạng của mày xem, mày còn muốn mẹ phải lo lắng đến thế nào nữa con? Nhưng bà chỉ nhận lại được câu xin lỗi từ con trai của mình. Con xin lỗi. Khuôn mặt của Long không cảm xúc. Sau câu trả lời, Long mở cửa đi ra bên ngoài. Đứng giữa ranh giới sống chết, có lẽ Long đã biết mình không còn trốn tránh được nữa. Sợ hãi chỉ khiến cho con người ta thêm mù quáng, chỉ đành đi đối diện với nó mới tìm ra được cách giải quyết, mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Giữa cái màn đêm đen kịt kia, một con người đang cầm trên tay điếu thuốc đang cháy dở bước đi lững thững. Những bước đi cầm tưởng như trải qua một điều gì đó tồi tệ nhất trong cuộc đời. Long, thằng chó này. Tiếng của Đức vang lên giữa không gian yên tĩnh. Mày làm gì không nghe điện thoại tao vậy? Rút chiếc điện thoại thứ năm của gọi nhỡ từ Đức, Long đáp lại với khuôn mặt không có chút biểu cảm. Để tao im lặng. Mà thôi, tao cũng gặp mày rồi đây, lên xe đi. Long không trả lời mà nhảy luôn lên xe. Thì thằng bạn dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác, từ lời nói cho đến biểu cảm làm cho Đức không an tâm, cho nên quay lại hỏi. Long à, rốt cuộc mày sẽ ra chuyện gì đấy? Mày không cần phải biết, cứ đi đi, đừng có nhiều lời. Nghe câu trả lời, Đức có chút bức xúc, dừng sang hẳn lại. Đức quay lại nhìn Long. Ta không biết mày đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà mày dường như đã biến thành một người khác vậy đó. Con người đó không phải là bạn của tao. Từ lúc gặp mày đến giờ, ta chỉ cảm thấy mày như đang muốn giết chết ai đó. Mà mặt của mày... Nhận được một chàng xả bực tức từ bạn của mình, Long im lặng một lúc, rồi đưa ánh mắt lạnh lẽo vô hồn nhìn thẳng vào mắt của Đức. Mày biết cảm giác cách đầu container gần 2 mét nó thế nào không? Mày có biết những vết bầm trên mặt tao từ đâu mà ra không? Tao nghĩ mọi chuyện đã chấm hết. Nhưng không, cô ta xuất hiện và kéo tao chặn đầu một xe container đang chạy như gió trên đường quốc lộ. Tao nghĩ nếu mà tài xế không thuộc dạng cứng tay thì giờ này tao xuống gặp ông bà tổ tiên rồi đó. Tao trả lời rồi đó, mày đã đi tiếp được chưa? Nghe xong câu trả lời của thằng bạn, Đức im lặng. Thật không ngờ mới hôm qua, cả hai đang nghĩ mọi chuyện đã quay trở về như cũ, thì chỉ sau một đêm thằng bạn lại trải qua những điều tồi tệ như vậy. Đức im lặng quay lại tiếp tục cho xe chạy đi. Tại nhà của Long lúc này, mẹ Long vẫn còn đang ngồi đó, tay của bà cầm sâu hạt, miệng lẩm bẩm đọc kinh Phật. Mong sao Long không xảy ra chuyện gì. Một phần vì đã thấy con trai bầm dập trở về lúc nửa đêm, phần còn lại cũng vì trong giấc mơ kia, bà chồng thấy Long. Long đang nằm trên một tảng đá lớn, cơ thể của Long dường như đã rơi từ một nơi nào rất cao khiến cơ thể nát bét, chỉ vòn vẹn khuôn mặt với đôi mắt lồi ra nhìn chừng chừng về phía đối diện. 6 giờ 30 phút sáng, Long và Đức có mặt tại Mai Châu. Đến nơi, Đức liền bảo: "Đường tối đi vắng thích thật đó, tha hồ mà chạy, bây giờ vẫn sáng đã chứ." Long lắc đầu, bao nhiêu chuyện xảy ra khiến Long không còn tâm trạng ăn uống gì cả. Không cần đâu, vào homestay thuê luôn phòng đi. Nếu mày sợ thì ta đi một mình, còn mày hãy ở lại homestay. Nghe thấy Long khinh thường mình, Đức liền quát: mày có bị chạm dây thần kinh không hả? Ta đã bảo rồi, anh em sống chết có nhau, ai lại bỏ mặc mày. Cảm thấy giờ phút sinh tử vẫn có người kề cạnh đồng hành, Long như được an ủi phần nào. Vậy thì đi thôi. Khoảng hơn 15 phút cả hai đứng trước cửa homestay thì có khách đến. Anh Tuấn đang ngồi trong nhà quay ra nhìn hai vị khách. Hình như hai chú đến đây một lần phải không? Trông quen lắm, anh không nhớ nổi. Dạ vâng ạ, khoảng chừng hôm trước tụi em có tới thuê phòng. Nhắc tới đây anh Tuấn nhớ ngay, anh bảo: à, lên đàn tìm vợ đấy chứ gì. Biết là anh Tuấn trêu, Đức liền hùa theo: anh chỉ để cái nói đúng. Thôi anh cho em một phòng nhá, đang có chuyện gấp. Nhận lấy chìa khóa, Đức và Long lên phòng chuẩn bị, sau đó tiến thẳng đến khu rừng mà không quan tâm đến những thứ chung quanh. Tại ngôi nhà sàn, bà lão và cậu nhóc vẫn còn đang ngồi nhìn ra ngoài cửa như chờ đợi điều gì. Có lẽ bà lão biết chắc rằng Long và Đức sẽ phải quay lại đây một lần nữa. Tới rồi. Bà lão mỉm cười quay sang nói với đứa nhỏ. Phía trước hai cậu thanh niên đang lững thững bước đi về phía ngôi nhà. Thế bà lão và cậu nhóc đang ngồi tại cửa càng hay nhanh hơn, rồi đi thẳng đến chỗ của bà. Chào bà. Cả hai cùng nói: mày cho số cậu phước lớn mạng lớn, tới giờ vẫn giữ được mạng. Nói như vậy là bà đã biết. Vốn dĩ bà ấy biết rõ, bởi lẽ bà lão là người chỉ chú trước vòng tay ấy, nên biết rõ nó có hiệu lực trong vòng bao lâu. Ta đã nói với cậu, chiếc vòng tay sẽ bảo vệ cậu trong thời gian nhất định, chứ không phải là mãi mãi. Nhưng mà thôi, dù sao cậu cũng đã quay trở lại, vào nhà đi. Nghe lời của bà lão, cả hai bước vào theo sau trong căn nhà. Nhìn một vòng căn nhà không có chút gì thay đổi, vẫn như ngày đầu, cả hai bước chân vào bên trong. Ngồi xuống bàn, Long đã lên tiếng. Long hỏi bà lão: xin lỗi bà vì cháu không nghe theo lời của bà, vậy giờ đây cháu có cần chuẩn bị gì thêm không? Không cần, mọi thứ vẫn còn dùng được. Mà cậu có vẻ như đã trải qua rất nhiều chuyện tồi tệ. Dạ vâng, cháu bị vong kia dẫn đi lúc nửa đêm, suýt nữa bị xe tải cắn trúng, cho đến bây giờ cháu có mặt tại đây, cần sự giúp đỡ của bà. Long không nói, bà lão cũng biết được tính mạng của cậu suýt nữa bị đe dọa. Bà bảo: được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta tiến hành ngay, các cậu đợi ta lấy vài thứ chuẩn bị. Sau đó bà lão đứng dậy tiến tới căn phòng phía sau nơi bàn thờ. Thì tò mò cũng như muốn giúp bà lão chuẩn bị, Long đứng dậy tiến về gian phòng. Thế nhưng khi vừa mới nhìn vào bên trong, bà lão đã cản lại: không cần, một mình ta có thể chuẩn bị, cậu cứ ra ngoài đi. Dạ, vậy phiền bà. Khoảng hơn 15 phút sau thì bà lão bước ra. Trên tay của bà lão cầm mấy lá bùa và những ký tự kỳ lạ. Theo đó là một thanh kiếm gỗ nhỏ dài chừng 30cm. Xem một số đồ vật lên bàn, sau đó bà lão kêu tên thằng nhỏ: Tuấn ơi, lại để giúp bà nào. Thì ra thằng nhóc này tên là Tuấn. Nếu không phải bà lão gọi, chắc cả ngày chẳng bao giờ hỏi tên của thằng bé. Dạ, bà kêu con làm gì vậy? Con chỉ cần ngồi im ở vị trí này thôi. Cả hai nhìn bà lão thắc mắc. Thằng nhỏ này sẽ là người cho cô ta nhập vào à? Phải. Tuy nó còn nhỏ nhưng cũng theo ta vài năm, ít nhất nó vẫn biết nhiều hơn hai cậu. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, bà lão đưa ngón tay lên bấm bấm, tính toán thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, rồi bảo: chờ thêm một chút nữa. Ở bên ngoài chỉ bắt đầu qua những cơn gió nhẹ, bà lão cất tiếng, biết thời cơ chín muồi, bà liền lên tiếng: bắt đầu đi. Sau đó bà lão cầm thanh kiếm gỗ để lên trước mặt, tay kia bà lão cầm những lá bùa, miệng lẩm nhẩm đọc câu chỉ chú gì đó. Những lá bùa trên tay của bà lão bấy giờ bốc cháy. Bà lão vẫn tiếp tục như vậy cho đến khi những lá bùa chỉ còn là đống tro tàn dưới sàn. Bà liền ra lệnh: nhập. Bà lão dùng thanh kiếm gỗ chỉ thẳng vào Tuấn với giọng nói đanh thép. Không gian trong căn nhà bắt đầu tối sầm trở lại. Những cơn gió mạnh không biết từ đâu sộc vào bên trong ngôi nhà, tạo ra những tiếng kêu lệch cạch. Những ngọn nến được thắp trong căn nhà lúc này lung lay rồi tắt hẳn, chỉ còn vọn vẹn một ngọn nến trên mặt bàn. Một tiếng cười dài bất ngờ vang lên phá tan bầu không khí. Là Tuấn. Nhìn gương mặt của thằng nhỏ dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn nến trên mặt bàn, khiến lòng Vật Đức suýt nữa ngã bật ngửa lại đằng sau. Nó nở một nụ cười dài trên mặt, hở hết cả hàm răng, nhấn người nó nhìn về cả ba. Tiếng của bà lão cất lên giọng điệu nghiêm nghị: "Vong hồn kia ở đâu, sao lại bám theo cậu thanh niên này?" Vong hồn cô gái trả lời giọng điệu the thé ngắt quãng từng câu từng chữ: "Ở đâu? Các người là người gọi ta đến đây cơ mà." Nhận lại câu trả lời từ vong hồn, bà lão không mấy hài lòng, gần giọng rồi quát: "Nếu vong hồn không chịu nói, ta sẽ dùng biện pháp mạnh." Vong hồn bên trong thằng Tuấn quay sang nhìn bà lão kéo dài từng chữ: "Bà già kia, bà nghĩ với chút sức lực còn con của bà đấu lại tôi, mơ đi." Sau câu nói đó, bà lão cầm lá bùa bàn tay bà kết ấn, miệng đọc lầm bầm rồi ném thẳng lá bùa về phía Tuấn. Thế nhưng lạ thay, khi lá bùa mới chỉ bay ra khỏi bàn tay của bà thì bốc cháy, cái giọng điệu the thé một lần nữa vang lên: "Dầm bà cái thứ đồ chơi này tính đem ra hù dọa tôi, nếu muốn sống yên ổn khôn hồn đừng nhúng tay vào chuyện này." Sau câu nói đó, Tuấn khẽ đảo mắt nhìn sang Long. Khuôn mặt của Tuấn lúc này đáng sợ hơn, từng chữ chậm rãi tuôn ra từ miệng của Tuấn: "Mày sẽ phải trả giá thằng khốn. Mày dám hại tao, hại cả con tao, tao không để yên cho mày đâu." Nghe câu nói đó, cả ba người ai cũng cảm thấy khó hiểu, vì không hiểu rõ vong hồn kia đang thù ai, oán hận chuyện gì. Long lại hỏi: "Cô là ai? Tôi đã mắc sai lầm gì với cô mà cô lại muốn lấy mạng của tôi? Tôi đã làm gì sai chứ cô nói đi." Câu trả lời tiếp theo của vong hồn kia khiến cho Long còn cảm thấy khó hiểu: "Mày còn hỏi lỗi gì? Sợi dây chuyền, ta đảm bảo mày sẽ phải chết trong đau đớn." Không kịp hỏi thêm bất cứ điều gì, Tuấn lúc này gục xuống. Vong hồn cô gái rời khỏi Tuấn, trả lại một không gian căn phòng yên tĩnh, và bên ngoài bắt đầu trở về trạng thái ban đầu. Toàn bộ cuộc đối thoại ban nãy giữa người dương và người âm làm cho ai nấy đều khó hiểu. Đức lên tiếng hỏi: "Cô ta đang nói cái gì thế?" Lòng cố suy nghĩ xem bản thân đã đắc tội với ai không, thế nhưng càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Cô gái nào? Đứa con của cái kia nhắc đến là ai? Lòng có quen biết gì đâu, thì làm gì có chuyện hại hai mẹ con của họ được chứ? "Ta không biết nữa, ta thực sự không hiểu cô ta đang nói gì cả." Cả hai quay sang nhìn bà lão, khuôn mặt của bà tỏ ra căng thẳng và mệt mỏi. Có lẽ chuyện này khó giải quyết rồi. Giờ đây lòng cứ như một con kiến lôi lênh đênh trên dòng nước, còn bà lão không khác gì cọng rơm khô để cho con kiến đó bám chặt vào. Lòng bấy giờ hỏi bà lão: "Vậy còn cách nào không bà?" Bà lão cũng muốn cứu rỗi tính mạng của người thanh niên trẻ này lắm. Cứu một mạng người hơn xây bầy tòa tháp. Huống chi bà ấy muốn việc làm thiện nhằm tích đức, chuộc lỗi cho những gì bản thân của mình đã phạm phải năm xưa. Hiện tại thì ta cũng chưa nghĩ ra. Im lặng một hồi, Long quay sang rồi hỏi: "Vậy còn Tuấn, khi nào thằng nhóc sẽ tỉnh lại?" "Sẽ rất nhanh thôi, các cậu không cần phải lo." Sau câu nói của bà lão, cả ba ngồi im lặng. Bất chợt Đức nhận ra điều gì đó liền thét lên: "Sợi dây! Long à, sợi dây chuyền trên cổ của mày kiếm đâu ra? Sao bây giờ tao mới nhìn thấy?" Cả Long và bà lão đều giật mình sau câu nói của Đức. Sự nhớ ra điều gì, Long khẽ đưa tay tháo sợi dây chuyền đang đeo. Không lẽ cô gái đó nhắc đến sợi dây này? Sợi dây chuyền có màu vàng lấp lánh, trên sợi dây còn có thêm một chiếc nhẫn có gắn mặt đá nhỏ màu xanh đục bảo. Linh tính mách bảo đưa tay với lấy sợi dây, bà lão giật mình khi cảm thấy được điều gì đó. "Hai cậu mau ra khỏi căn nhà này ngay, ta không thể giúp được các cậu, đi ngay đi, đi khỏi căn nhà này liền cho lão." Cả Long và Đức đều ngạc nhiên chưa hiểu chuyện này là sao. Đang yên đang lành tự dưng bị đuổi, cả hai liền hỏi: "Có chuyện gì vậy ba?" Bà lão không trả lời câu hỏi của Long và Đức, chỉ một mực muốn đuổi ngay chàng thanh niên trẻ ra khỏi căn nhà. "Các cậu không cần hỏi điều gì, mau ra khỏi nhà của ta. Xin lỗi ta không thể giúp được các cậu, các cậu mau đi đi." Dường như không thể nói thêm điều gì, cả hai đứng dậy nhận lấy sợi dây chuyền rồi bước ra khỏi căn phòng. Đi một đoạn thì Đức hỏi: "Bà ta có chuyện gì vậy?" Lòng cũng như Đức không hiểu chuyện gì, chỉ biết sau khi cầm lấy sợi dây chuyền của Long, thái độ của bà lão thay đổi hoàn toàn. Lòng đáp lời của Đức: "Ta cũng không biết, nhưng có lẽ bà ta đang sợ điều gì." Đức cũng như Long cảm thấy khó hiểu trước hành động của bà lão Đức bảo. Vậy bây giờ không còn ai giúp đỡ nữa mày tính sao? Đưa sợi dây chuyền lên trước mặt Long đáp. Ta sẽ tự giải quyết chuyện này. Bằng cách nào? Long nhìn chăm chăm vào sợi dây, có một niềm tin mãnh liệt rằng sợi dây này chính là lời giải đáp cho mọi thắc mắc của Long và Đức. Tìm ra mọi chuyện đằng sau sợi dây chuyền này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.